Luneleta, Neleta, góc chuyện audio.com. Khi biết Y Đông muốn xin nghỉ học một tháng ở trường. Vẻ mặt của Khổng Thu và Mục Dạ Y Trang Cam Y lúc đầu. Hai người bọn cậu đều cho rằng Y Đông sinh bệnh hoặc trong trường đã xảy ra chuyện gì đó không vui. Y Đông phải cam đoan không biết bao lần rằng mình không có vấn đề gì cả. Chỉ đơn giản là muốn nghỉ ngơi đôi chút mà thôi. Cuối cùng, Khổng Thu đã phải âm thầm gọi điện cho thầy cô giáo của Y Đông để hỏi thăm. Thì được mọi người đảm bảo không có sự cố nào hết. Lúc bấy giờ hai người Khổng Thu và Mục Dã mới xem như hoàn toàn an tâm. Ở trong lòng ba người nói chung và Cam Y nói riêng. Trên thế giới này, Y Đông là đứa trẻ có hiểu biết nhất, thế mà lại đột nhiên nói muốn nghỉ học một tháng. Khó trách khiến bọn họ nảy sinh lo lắng. 7 năm trôi đi, dung mạo của Khổng Thu và Mục Dã hoàn toàn không có chút biến hóa. Thời gian đối với hai người họ cứ như dừng lại tại thời điểm chủ nhân hai người rời đi. Ba nam tử độc thân cùng một đứa nhỏ hợp lại thành một gia đình đặc biệt. Trừ những lúc Khổng Thu và Mục Dã trở về thăm cha mẹ ra. Thì thời gian còn lại, bốn người họ hầu như đều ở bên nhau. Lúc này, Y Đông có một tháng nghỉ phép. Mục Dã và Khổng Thu sau khi bàn bạc liền đề xuất ý kiến để Cam Y và Y Đông đi du lịch một chuyến. Cam Y bình thường đều phải chăm sóc bọn họ rất vất vả. Việc học tập của Y Đông cũng thế. Vừa lúc có cơ hội, để hai người họ thoải mái tận hưởng một chút là điều nên làm. Cam Y vừa nghe lập tức lắc đầu cự tuyệt. Cậu muốn làm tròn trọng trách chiếu cố Mục Dã và Khổng Thu. Vừa vặn Văn Sâm gọi điện đến. Nói hai ngày nữa sẽ cùng Fiona đến chơi. Mục Dã cùng Khổng Thu tức thì víu lấy lý do đã có Văn Sâm mà thuyết phục Cam Y dẫn Y Đông đến New Zealand nghỉ ngơi. Vốn Cam Y vẫn còn do dự không muốn đi, nhưng vì buổi tối, Y Đông cũng thể hiện có chút muốn cùng anh ra ngoài chơi. Nên Cam Y mới gật đầu đáp ứng. Vé máy bay đã đặt, hành lý thu thập ổn thỏa. Cam Y chỉ chờ Văn Sâm và Fiona đến thì cậu sẽ cùng Y Đông bay thẳng đến New Zealand ngay. Đúng hẹn, Văn Sâm và Fiona đã có mặt tại biệt thự, vừa nhìn thấy Y Đông. Văn Sâm vui vẻ ôm lấy cậu, một bộ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Y Đông sâu sắc nhìn Văn Sâm vài lần, cũng đem toàn bộ những lời khuyên của Văn Sâm khắc sâu trong lòng. Rồi mới im lặng đứng sau Cam Y nghe hai người nói chuyện phiếm. Y Đông thủy chung luôn đứng bên cạnh Cam Y, cơ hồ không muốn tạo cơ hội để Văn Sâm và Cam Y đứng một mình. Y Đông tựa hồ ngại Văn Sâm nhịn không được mà tiết lộ bí mật giữa hai người ra. Buổi tối, khi Cam Y đang tắm, Y Đông chủ động tìm tới Văn Sâm. Văn Sâm nói cho cậu biết đợi qua hết tháng này, nữ nhân sẽ đến, nghe được tin tức đó. Y Đông mới thoáng yên tâm một chút, trước khi Y Đông chuẩn bị rời đi. Văn Sâm gọi cậu lại, Tiểu Đông, cháu nên suy nghĩ một chút, kể từ thời điểm Cam Y nhận nuôi cháu, em ấy đã chuẩn bị rất tốt mọi thứ có thể, chắc chắn cháu sẽ không chỉ sống mấy chục năm ngắn ngủi. Cam Y sẽ làm cho cháu sống đến tận 100 tuổi, ngược lại, nếu thất bại, cháu sẽ không bao giờ trở về được. Y Đông đưa lưng về phía Văn Sâm, cậu không trả lời ngay. Trong phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng hít thở chậm rãi. Qua một lúc lâu, Y Đông mới lên tiếng. Cháu không muốn là con của Papa. Cháu muốn trở thành người bảo vệ Papa, như chú Blue và chú Bố Nhĩ mà cháu chưa có cơ hội gặp qua. Trở thành chủ nhân để Papa có thể dựa vào. Hả, Văn Sâm hít một ngụm khí lạnh. Thanh âm run run vang lên. Cháu, Y Đông không hề xoay người lại. Chỉ thản nhiên nói tiếp. Trong Miêu Linh tộc, chủ nhân khi nhìn thấy người hầu của mình sẽ có cảm giác. Trước kia cháu còn nhỏ, không hiểu, nhưng bây giờ cháu đã hiểu. Papa đối với cháu không có cảm giác, cho nên cháu chắc chắn không phải là người hầu của Papa. Nhưng cháu có cảm giác với Papa, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt hơn. Nếu con người có thể trở thành chủ nhân của tộc nhân Miêu Linh tộc, cháu nguyện ý mạo hiểm để đánh cược. Cháu, yêu Papa, cháu hy vọng, có thể trở thành chủ nhân của Papa. Lúc này Y Đông mới xoay người lại, đối diện với Văn Sâm đang hết sức kinh ngạc, cậu nhẹ nhàng cười nói. Chú Văn Sâm, cảm ơn chú, nói xong, Y Đông cúi đầu chào Văn Sâm rồi mới xoay người rời đi. Nhìn cánh cửa đóng lại, hai hốc mắt Văn Sâm đỏ lên, anh nhắm chặt mắt lại, hàm răng siết lại, hóa ra Tiểu Đông đã nhận ra. Trở lại phòng ngủ, Cam Y vẫn còn đang thoải mái đứng dưới vòi hoa sen. Y Đông trực tiếp mở cửa vào phòng, bọt nước vẫn còn treo đầy người. Cam Y quay đầu hướng ra phía cửa phòng, híp mắt cười, Tiểu Đông, muốn tắm không? Có ạ, không ngại ngùng khi nhìn Cam Y trong tình trạng lõa thể. Y Đông thuần thục chút bỏ quần áo trên người xuống, cố gắng nhẫn nhịn bản thân không được có biểu hiện dị thường. Thứ gì đó giữa hai chân cũng rất bình tĩnh, chưa bao giờ có ý nghĩ khác thường trên người Y Đông. Cho nên Cam Y vẫn thản nhiên cầm dầu gội đầu, nói. Có muốn papa gội đầu cho con không? Vâng, Y Đông nhắm mắt lại, cúi thấp đầu xuống, Cam Y làm ẩm tóc của Y Đông, rồi đổ dầu gội lên, cẩn thận mát xa nhẹ nhàng cho Y Đông. Tắm gội xong xuôi, Cam Y lau khô người, lúc chuẩn bị đi ra ngoài, bất chợt Y Đông từ đằng sau ôm lấy cậu, khiến cả hai cùng nhau đứng dưới dòng nước tuôn xả từ vòi hoa sen xuống. Tiểu Đông, cúi đầu nhìn người sắp cao bằng mình, Cam Y yêu thương vuốt nhẹ sau lưng Y Đông. Đừng đi, trong mắt hiện lên lo lắng. Cam Y ôm lấy Y Đông, giống như lúc Y Đông còn nhỏ, nhẹ hôn lên mặt cậu. Trần An nói, được, papa không đi, papa tắm cùng con. Y Đông không nói gì, chỉ ôm thật chặt Cam Y vào lòng, để mặc dòng nước ấm nóng phủ quanh thân thể hai người. Cậu muốn ôm người này cả đời, tuyệt đối không thể chết trước người này, không thể để người này phải cô đơn sống một mình. Papa, con yêu papa, nội tâm Cam Y hạnh phúc muốn chết, papa cũng yêu con, papa yêu nhất là Tiểu Đông, mặc kệ tiếng yêu của Cam Y cùng Y Đông không giống nhau. Nhưng Y Đông không quản nhiều như vậy, cậu ôm lấy thân thể trải qua 7 năm mà không hề có chút thay đổi. Vẫn trắng ngần như ngày nào. Nhưng Y Đông lại khác, bởi vì thường xuyên chơi bóng rổ cũng như vận động ngoài trời mà nay hình thể đã trở nên rắn chắc. Đậm màu hơn, cách trương,